Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 643, thu nợ. Anh Đặc Lan Đế Quốc, một khung máy bay tại một trận oanh minh bên trong, chậm rãi đáp xuống Anh Đặc Lan thủ đô Karen sân bay. Rất nhanh, từ Hoa Hạ mà đến Lý Cầu Tiên tại nhận điện thoại người dẫn đầu hả? Lên một cỗ xe con, chậm rãi hướng ngoài phi trường chạy tới, mà đang hành xử quá trình bên trong, Lý Cầu Tiên cũng là lật xem tài liệu trong tay. Ngươi nói là, ta tại Australia chỗ kia lãnh địa mỏ vàng đã bị cái này gọi Hebrew Phú Hào chiếm cứ dòng giã 13 năm lâu, cái này 13 năm bên trong bọn hắn đều đang không ngừng đào xới mỏ vàng bên trong phát triển. Mình gia tộc cho đến ngày nay không chỉ đem sức ảnh hưởng của mình mở rộng đến quốc tế châu báu ngành nghề, càng là kéo dài đến cái khác ngành nghề ở trong. Lý Cầu Tiên nói, đúng, chúng ta người qua bên kia lúc nhận lấy Hebrew gia tộc người cực lực quấy nhiễu. Bọn hắn ở bên kia có hơn 1000 người lực lượng vũ trang. Cứ việc trang bị tương đối lạc hậu, nhưng dựa vào chúng ta một người đội ngũ lực lượng, ăn không vô chi kia thế lực. Bạch Dương nói, tựa hồ lo lắng Lý Cầu Tiên chất vấn bọn hắn năng lực. Vội vàng bổ sung một tiếng, nếu là môn chủ nguyện ý lại đưa cho ta 9 cái tiểu đội. Không, không cần 9 cái đội ngũ, 4 cái là đủ rồi. Lại cho ta 4 cái tiểu đội lực lượng, ta tuyệt đối giúp môn chủ ngài đem cái kia mỏ vàng đoạt lại. Không cần, Lý Cầu Tiên nói, người, thần võ môn có, Lý Cầu Tiên đã sớm làm tốt cùng tứ đại chí tôn cạnh tranh chuẩn bị tâm lý. Làm sao có thể chỉ là 100 người? Thần võ môn phân tán ở các nơi đệ tử số lượng lẻ loi tổng cộng lại vượt qua 3000 chúng. Chỉ bất quá bởi vì trong nước hoàn cảnh nhân tố, cái này 3000 người không thể không chia thành tốp nhỏ. Nếu không, cho dù bọn hắn cùng phía trên quan hệ cho dù tốt, cũng sẽ bị bao phủ tại Hoa Hạ đại địa chí cao pháp tắc chỗ xóa đi. Đã ta tới, dĩ nhiên chính là vì giải quyết vấn đề mà tới. Phải, hiện tại, Hebrew gia tộc tài phú như thế nào? Hebrew gia tộc khống chế công ty có 64 nhà. Lại thêm bọn hắn có rất nhiều tài sản, cộng lại vượt qua 60 tỷ bảng Anh. Rất tốt, Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói. Bọn hắn chiếm chúng ta mỏ vàng 13 năm lâu. Chúng ta cái kia quặng dầu một năm hoàng kim sản xuất suất vì 120 tấn. Một tấn hoàng kim giá trị 30 triệu bảng Anh, tức 36 ức bảng Anh. 13 năm xuống tới tổng cộng 468 ức. Nếu là tính đến lợi tức chờ nhân tố, 13 năm xuống tới ta thu hắn 132 ức không coi là nhiều a. Không nhiều, không nhiều, đương nhiên không nhiều. Như vậy, tin tức của ta phát ra ngoài rồi sao? Đã phát ra ngoài, bất quá, Bạch Dương nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Môn chủ, Hebrew gia tộc trang viên thủ vệ xâm nghiêm, ngài một người tiến về, sẽ có hay không có chút quá nguy hiểm rồi? Nguy hiểm, Lý Cầu Tiên cười nhạt một tiếng. Nếu như bọn hắn trang viên ở vào vùng ngoại thành trống trải dài đất không người, vậy thật là có một ít, nhưng bọn hắn ngàn vạn lần không nên đem tự mình trang viên đặt ở nội thành. Nội thành, ngồi hưởng phồn hoa, nhưng tệ nạn cũng là cực kỳ rõ ràng. Đó chính là địa hình phức tạp, đồng thời không cần lo lắng bọn hắn sẽ vận dụng hạng nặng hỏa lực. Chỉ cần không có vận dụng hạng nặng hỏa lực, lại có đầy đủ công sự che chắn, Hebrew gia tộc tính không được cái gì. Tính không được cái gì. Bạch Dương đồng tử có chút co rụt lại. Lý Cầu Tiên thoáng hoạt động một chút thân thể của mình. Cho tới nay, các người đều cảm thấy tốn hao quá nhiều tinh lực dùng cho rèn luyện thể phách, tu hành võ thuật cũng không có quá nhiều tác dụng. Dù sao hiện tại cũng đã tiến vào súng đạn thời đại, lại cao minh cao thủ cũng không có khả năng địch qua mưa bom bão đạn. Giờ này ngày này, ta ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Khi võ đạo cường hoành đến đầy đủ trình độ sau có khả năng bày ra lực phá hoại. Ta sẽ thông qua trên tay của ta cái này đồng hồ quay phim hệ thống. Tại trong môn bí ẩn kênh tiến hành trực tiếp. Đến lúc đó các ngươi tất cả mọi người cần quan sát. Đúng, Bạch Dương có chút hưng phấn đồng ý. Cho tới nay hắn đều chỉ biết môn chủ tu vi cao cường có thể xưng thiên nhân. Có thể đến tột cùng cường hoành tới trình độ nào nhưng thủy chung như là ngắm hoa trong màn. Sương, nhìn không rõ ràng, mà dưới mắt, rốt cục có cái này cái cơ hội. Hơn nữa có thể thấy được cái gì gọi là chân chính trí cường võ đạo. Ta để các ngươi mang tới kiếm. Mang đến à, chuẩn bị xong. Bạch Dương nói. Rất nhanh từ phía trước xuất ra một cái hộp, đem hộp mở ra, bên trong thình lình có một thanh cấu tạo đặc thù thần binh. Đây là môn chủ ngài muốn binh khí, kiếm dài 1m29, rộng 6.2cm, độ dày là 8.4 ly, nặng 4.00400 khắc, mặc dù nó trình độ chắc chắn có thể xưng đỉnh tiêm. Nhưng chúng ta cho đến nay đều không có hiểu rõ nó đến tột cùng là từ làm bằng vật liệu gì chế tạo. Các ngươi không cần minh bạch. Lý Cầu Tiên đem kiếm cầm lên. Cong ngón búng ra. Ong ong. Một trận vô hình ba động phát ra. Xuyên thấu qua lắng nghe kiếm ngân vang. Lý Cầu Tiên đã có thể đánh giá ra thanh kiếm này tính chất. Đây là một thanh thượng phẩm thần binh. Một thanh so với lục đạo kiếm đến càng thêm cường hoành đỉnh tiêm thần khí. Đây là nom chí tôn một phương cường giả rút lui lúc lưu lại chiến lợi phẩm. Lúc đầu bị ban ngành chính phủ chặn được nghiên cứu. Thần võ môn hao tốn không ít tinh lực mới đưa chuôi này thần binh muốn tới. Đưa đến Lý Cầu Tiên trên tay. Thanh thần kiếm này rơi xuống đến khư giới kỳ vật tạo nên thế giới này. Đã bị đánh rơi phàm trần. Không còn khư giới thần binh không gì không phá. Nhưng khư giới thần binh chính là khư giới thần binh. Dù là thụ khư giới kỳ vật quy tắc ảnh hưởng đã mất đi vô kiên bất tồi đặc tính. Kiên cố, tính bền dẻo, vẫn xa siêu bất luận cái gì một thanh hợp kim chiến kiếm. Thật giống như hắn tại Lam Tinh thời kỳ đoạt được vương giả chi kiếm cùng thần ban cho kiếm. Dù là không có khư giới chi lực quán chú, vẫn có thể xưng đứng đầu nhất thần binh lợi khí. Rất tốt, Lý Cầu Tiên đem kiếm để vào hộp kiếm ở trong. Môn chủ, trừ thanh kiếm này bên ngoài, ngài muốn Nguyễn Giáp cũng đến. Bất quá Nguyễn Giáp chỉ có thể phòng hộ ở người của ngài thân. Bảo vệ không ngừng ngài đầu lâu, cho nên chúng ta gấp rút chế tạo gấp gáp một cái mũ giáp. Mũ giáp cũng không cần phải. Lý Cầu Tiên lắc đầu. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì tâm linh chi quang bị che đậy, liền ngay cả chống đạn nguyễn giáp hắn đều chẳng muốn muốn. Dù sao loại này chống đạn nguyễn giáp phòng được phổ thông súng ống, nhưng mặt đối với ngắm bắn súng cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Mà đối với ngắm bắn súng vô dụng hiệu quả liền không thế nào rõ rệt hơn. Phổ thông súng ống đối với Lý Cầu Tiên rèn luyện đến nhân thể cực hạn thân thể cũng không có cách. Nào tạo thành thương tổn quá lớn, dù là bị đánh trúng đầu lâu, nát không được hắn xương sọ, hắn vẫn có thể khống chế tự thân cơ bắp đem đạn đè ép ra. Lại cầm máu dịch lưu động, nghỉ ngơi cái 3-5 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhân thể cực hạn, cái gì gọi là nhân thể cực hạn? Đại tông sư cảnh liền là nhân thể cực hạn. Thời khắc này Lý Cầu Tiên tố chất thân thể cường độ liền cùng hắn năm đó đại tông sư thời kỳ tương đương. Thậm chí tại phương diện chiến đấu mạnh hơn đại tông sư một điểm. Đơn giản là không cách nào thể hiện ra tâm linh chi quang cùng huyết sát lôi âm thần dị mà thôi. Cỗ xe tiến lên rất nhanh tại một cái đại trang viên trước ngừng lại, mà tại nội bộ thay đổi nguyễn giáp, sau lưng hộp kiếm Lý Cầu Tiên xuống xe, hướng chỗ này nhìn qua có chút xa hoa trang viên đi đến. Theo Lý Cầu Tiên đi vào cửa trang viên, Rất nhanh có mấy người tiến lên đón. Vạn Thừa Tập Đoàn Lý tiên sinh, hoan nghênh, ta là Laurent. Trong mấy người, một cái nghi biểu bất phàm nam tử trung niên đối với Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Lập tức liền có mấy cái bảo tiêu nhân viên cầm dụng cụ tiến lên. Mà nam tử trung niên này Laurent cũng là nói một tiếng. Thật có lỗi, đây là quy củ, mời Lý tiên sinh thứ lỗi. Lý Cầu Tiên làm tùy ý thủ thế. Mấy vị bảo tiêu nhân viên rất nhanh dùng dụng cụ trên người Lý Cầu Tiên quét hình lên. Vừa quét qua, rất nhanh truyền đến một trận tiếng tít tít. Lập tức, còn lại bốn cái bảo tiêu nhân viên như lâm đại địch. Không cần khẩn trương, Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói một tiếng. Đem trên người hộp kiếm cầm xuống dưới. Nói, ta lần này mang theo một thanh nước ta nổi tiếng nhất cổ kiếm đến mời Hebrew tiên sinh đánh giá. Đây chính là đồ cổ, ta hoa mấy ngàn vạn đem mua được. Cẩn thận một chút, hai cái bảo tiêu nhân viên tiến lên, đem hộp mở ra, nhìn thấy bên trong chuôi kiếm này về sau. Cẩn thận kiểm tra một chút, cũng không khác thường, mà còn lại hai vị bảo tiêu nhân viên lại lần nữa dùng dụng cụ trên người Lý Cầu Tiên quét một vòng. Lần này lại không có thanh âm khác truyền ra. Tiên sinh, cái này thanh cổ kiếm đã khai phong. Một cái đội trưởng bộ dáng nam tử trung niên đối với Laurent nói một tiếng. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết. Lý Cầu Tiên đã nhàn nhạt cười nói. Thế nào, các ngươi nhiều người như vậy, còn sợ hãi ta một thanh cổ kiếm hay sao? Nếu thật là như thế, ta cảm thấy các ngươi Hebrew gia tộc liền phải suy nghĩ một chút đổi một nhóm người bảo hộ các ngươi an nguy. Laurent nghe, cười khoát tay áo. Lập tức bảo tiêu nhân viên đem hộp kiếm trả lại cho Lý Cầu Tiên. Đối với A Lãng bọn hắn ta tự nhiên 10 phần tín nhiệm. Lý tiên sinh, mời đến, Hebrew tiên sinh đã ở bên trong chờ ngài. Hy vọng lần này giao dịch có thể làm cho chúng ta song phương đều hài lòng. Đương nhiên, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đi theo Laurent tiến vào trang viên. Rất mau tới đến đại sảnh ở trong. Đại sảnh bồi tráng lệ, khắp nơi hiện ra một đại gia tộc xa hoa cùng nội tình. Mà ở đại sảnh bốn phía tốt mấy nơi, đều có mang theo tai nghe, đeo súng ống, võ trang đầy đủ bảo tiêu bảo hộ lấy. Theo Lý Cầu Tiên đến, giữa đại sảnh Hebrew tại một vị chừng 30 tuổi thư ký ăn mặc nữ tử nâng đỡ đứng dậy. Đối với Lý Cầu Tiên cử đi nâng trong tay rượu đỏ. Lý tiên sinh, mời ngồi, Hebrew tiên sinh hẳn là minh bạch ta ý đồ đến. Không tệ, Hebrew mang trên mặt nụ, cười nhàn nhạt, cứ việc ta có tất cả pháp luật chứng minh tòa nào mỏ vàng cho nhà chúng ta tộc tất cả. Nhưng, ta không ngại lại hoa chút món tiền nhỏ, bổ sung tất cả pháp luật bên trên tì vết nhỏ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần thiết trả ra đại giới không phải quá lớn. Lý tiên sinh cảm thấy thế nào? Ha ha, như vậy, Hebrew tiên sinh nguyện ý mở ra giá bao nhiêu cách đến thu mua phần của ta mua hợp đồng đâu? Vạn Thừa châu báu tại Hoa Hạ thuộc về cấp cao nhất cửa hàng châu báu một trong. Mà Hoa Hạ cũng là chúng ta tiếp xuống tiến công chiếm đóng trọng điểm thị trường. Chúng ta không ngại cho ra một cái để chúng ta song phương đều giá vừa ý kết giao một vị ở vào hoa. Hạ Minh Hữu Hebrew nói, có chút vung tay lên. Bên cạnh hắn cái kia tràn ngập thành thục phong vận nữ tử lập tức tiến lên. Đem một phần hiệp ước sách đưa tới Lý Cầu Tiên trước mặt. Mà phần hiệp ước này trên sách là bắt mắt nhất, không thể nghi ngờ là mấy cái chữ kia. 1 tỷ, đáng tiếc. Là hoa hạ tệ, 1 tỷ hoa hạ tệ, không ít, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, mà Hebrew trên mặt cũng là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Có thể nhưng vào lúc này, Lý Cầu Tiên ngữ khí lại hơi hơi nhất chuyển, bất quá ta cảm thấy, cái giá tiền này ít một chút, người trẻ tuổi, không cần thật cao mộ xa, lúc này. Sau lưng Hebrew một cái bốn chừng 50 tuổi nam tử mở miệng nói. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Hebrew phất tay đánh gãy. Ryan không cần thất lễ. Cuối cùng, hắn mới chuyển hướng Lý Cầu Tiên. Như vậy, Lý Tiên sinh cảm giác được bao nhiêu phù hợp đâu? Ta cảm thấy 60 tỷ chính là cái rất không tệ giá cả. Lý Cầu Tiên nói, cuối cùng, bổ sung một chút tiền tệ đơn vị. Không phải hoa hạ tệ, là bảng Anh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.